về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, 38, mặt chữ ý nghĩa, lời này vừa nói ra, màn hình trong ngoài, đều lâm vào một mảnh tràn ngập mờ mịt yên tĩnh, lập trình viên. Sinh sôi đan, nếu đơn thuần xem này hai cái từ ngữ, xác thật là có thể hoàn mỹ liên hệ ở bên nhau. Thậm chí còn rất hợp lý, nhưng là cái gọi là đại giới. Dùng để trao đổi như thế chân quý thuật pháp đại giới cũng chỉ có cái này sao? Có phải hay không có điểm nói giỡn? Xác định này nói chính là lập trình viên, mà không phải gấu trúc. Phấn mau muội tử lẩm bẩm phun tào. Này xem như, boss thẳng xính sao, nếu luận trước mắt biểu hiện ra ngoài nội tình cùng thực lực. Vị này thâm tàng bất lộ vạn nhạc tông tông chủ, xác thật có thể xưng là đại boss, chỉ có thể nói. Tu quản cục vẫn là kiến thức thiếu điểm, ngày nào đó bọn họ có thể cùng phía trước cosplay đoàn. Bách hiểu tông hạ sách thư cùng thiên hải tông 1000 vạn cho nhau giao lưu một phen tâm đắc. Tin tưởng từ đây chống cự năng lực sẽ thẳng tắp bay lên, may mắn gần nhất thời lâm không mê thưởng. Cái gì thực thích hợp tụ chúng cos vận động viên, bằng không lấy vận động viên mỗi cái đội ngũ 5-6 cá nhân tình huống. Đại khái suất toàn bộ tu quản cục không người có thể may mắn thoát khỏi, đối này. Trước cos đoàn thành viên Kiều Cửu Tần, dịch trường không cập úp phiên tỏ vẻ phi thường đáng tiếc. Bất quá gừng càng già càng cay. Mạnh Thiệu giờ phút này không chỉ có duy trì lý trí cùng chấn định. Hơn nữa còn có thể theo vị này khi tông chủ ý nghĩ đi. Hỏi, xin hỏi cụ thể là cái dạng gì lập trình viên? Thời Lâm vốn định nói có thể đảm nhiệm công tác là được. Nhưng tưởng tượng đến thế giới này đã nghênh đón linh khí sống lại. Yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu sống lại. Như vậy điều kiện hạn chế liền yêu cầu minh xác một chút, hắn nghiêm cẩn nói. Nhân loại, sinh vật học ý nghĩa thượng sống, giới tính cùng tuổi tác không hạn, Mạnh Thiệu thiếu chút nữa không duy trì được biểu tình. Ngoặc kép, Tạ Phi Hàn ở một bên bình tĩnh bổ sung, chủ yếu hiệp trợ vạn nhạc tông dựng tông môn official website. Kế tiếp khả năng đề cập di động đoan áp khai phá cùng giữ gìn. Thời Lâm gật đầu. Chính là như vậy, Mạnh Thiệu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngoặc kép, tốt, minh bạch, may mắn. Vạn Nhạc Tông vẫn là có thể bình thường giao lưu, đến nỗi lập trình viên người được chọn. Bản thân tu quản cục liền thuộc về quốc gia trực thuộc cơ cấu. Chọn lựa vài vị lập trình viên còn không vô cùng đơn giản, cộng thêm làm báo đáp sinh sôi đan. Nếu dựa theo mặt chữ ý nghĩa thượng sinh sôi, nói vậy có rất nhiều người nguyện ý báo danh, tuy rằng còn không biết vạn nhạc tông cụ thể tình huống. Nhưng có như vậy một vị thực lực cường đại tu sĩ đương tông chủ. Khẳng định là tương lai đáng mong chờ, có thể ở lúc đầu hợp tác. Thậm chí hỗ trợ dựng tông môn trang web, thậm chí còn đều có thể nói là một hồi cơ duyên, lúc này. Bên cạnh đoan đoan chính chính đứng, vẫn luôn không động tĩnh chi hành bỗng nhiên hướng bên cạnh mải hai bước. Biểu tình phá lệ kiên định, ta có thể, thời Lâm, có thể cái gì? Chi hành, lập trình viên, thời Lâm, ngoặc kép, thời Lâm đánh giá một phen vị này hiếm thấy thiên tài kiếm tu. Ánh mắt cường điệu dừng ở hắn kia đầu đen nhánh nồng đậm trên tóc. Ngươi là cái... Lập trình viên, chi hành gật đầu, bên cạnh người kiếm cũng run lên. Đúng vậy, người, không thể tướng mạo, xem ra này đàn người tu chân. Trừ tu luyện ngoại sinh hoạt đều phi thường muôn màu muôn vẻ, thời Lâm đối với lập trình viên yêu cầu. Thật sự chỉ có hắn phía trước nói kia tam điểm, cũng sẽ không để ý người này là cái kiếm tu vẫn là cái gì tu, chỉ là hắn có chút tò mò. Bất quá, ngươi hẳn là dùng không đến sinh sôi đan đi. Chi hành trầm giọng nói, muốn mượn dùng diễn võ trường, thời Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Có thể à, dù sao hiện tại không có gì người. tùy ý dùng bất quá. Một cái lập trình viên hẳn là không đủ đi. Hắn đối phương diện này hiểu biết không nhiều lắm. Liền đem ánh mắt đầu hướng trên màn hình tu quản cục. Tu quản cục mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mạnh Thiệu lập tức tiếp thượng. Dư lại người được chọn an bài. Giao cho chúng ta là được. Có chi hành cái này trường hợp ở phía trước. Thời Lâm nghĩ lại tưởng tượng. Xác thật là hắn bản khắc ấn tượng. Lập trình viên liền không thể tóc nồng đậm sao. Vì thế hắn nghĩ nghĩ. Tựa hồ thuận miệng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sinh sôi đan có thể đổi thành mặt khác, tiền tài, công pháp, pháp quyết, võ quyết hoặc là mặt khác đan dược. Này đó đều có thể. Không biết tên nói ra cụ thể nhu cầu cũng đúng. Tóm lại sẽ không có hắn làm không được, đương nhiên. Bạc tính suy đoán ngoại trừ, Mạnh Thiệu chính mình đều có điểm tâm động. Ngoặc kép, tốt, nhưng là, chỉ cần nói ra nhu cầu, là có thể đủ lấy ra muốn đồ vật sau này thật sự là quá mức, không thể tưởng tượng, không chỉ có như. Thế, đang nói những lời này thời điểm, vị này khi tông chủ, biểu tình lại phá lệ, bình tĩnh. Không phải cao thâm cố lộng huyền hư, cũng không phải cao điệu triển lãm tư bản, phảng phất này hết thảy đều chỉ là đương nhiên, không cần cố ý nhắc tới việc nhỏ, vạn nhạc tông nội tình. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, mà vị này khi tông chủ. Lực lượng phương diện là phay đứt gãy thức cường đại ngoại tựa hồ tính cách cùng tư duy phương thức. Cũng là phay đứt gãy thức sự khác nhau. Vốn tưởng rằng theo tu vi tăng trưởng, ít nhất tuổi tác cũng là dần dần tăng trưởng, những cái đó đại tông môn tông chủ trưởng lão, từng cái không đều cùng cái cáo già giống nhau, lại nói tiếp. Kỳ thật bọn họ cũng không có gặp qua kim đan kỳ trở lên người tu chân, hay là kết thành nguyên anh lúc sau, tính cách liền sẽ phát sinh loại này thay đổi sao? Tân đầu đề, đáng giá nghiên cứu. Thời Lâm ánh mắt dừng ở trên màn hình kia mấy chương thay đổi thất thường trên mặt, ý đồ lý giải một chút loại này cảm xúc thay đổi. Kết quả thất bại, bên cạnh người chi hành nhưng thật ra thực hảo lý giải. Tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng linh lực đều ở phiêu tiểu hoa hoa. So sánh với vấn đề không lớn, xem ra liền tính đem vạn quy tông tông môn kia một bộ dọn lại đây. Ở thế giới này cũng thực thích hợp, vô luận là chấp pháp đường kia một bộ lưu trình. Vẫn là diễn võ trường thiết kế, cũng không biết linh điểu có thể hay không ở thế giới này tìm được thay thế phẩm. Hắn còn rất hoài niệm những cái đó linh điểu nhóm, đến tận đây. Vạn nhạc tông kiến tông trước bước đầu tiên, rốt cuộc là trần ai lạc định, đi nhanh tốc thông đạo dưới tình huống. Tu quản cục hiệu suất phá lệ cao, tu sĩ tư cách chứng thực cùng tông môn đăng ký cơ hồ là ở mấy giờ nội đồng bộ hoàn. Thành, căn cứ năm đó vạn quy tông kinh nghiệm, tổng cảm giác được cái này giai đoạn, chính mình vị này tông chủ liền có thể bắt đầu vui sướng sờ cá, lúc này trong đại điện. Phụ trách dẫn đường, tiếp đón, giải quyết tốt hậu quả mấy người đều đã trở lại. Video trò chuyện đảo còn mở ra. Tạ Phi Hàn tựa hồ ở quy hoạch chút cái gì. Đang theo Mạnh Thiệu bọn họ trò chuyện thiên. Thời Lâm ở bên cạnh nghe xong vài câu. Sau đó phi thường yên ổn thả an tường mà tránh ra. Không hổ là Phi Hàn. Thật khiến cho người ta an tâm. Đây là dưỡng đồ 10 năm. Dùng đồ cả đời sao? Rõ ràng mới vừa đem tiểu Tạ Phi Hàn nhặt về tới thời điểm. Cái này nhóc con nhìn qua còn hung hung, giống một con tuổi nhỏ sói con, chỉ tiếc, dưỡng thành lạc thú chỉ có ngắn ngủn 10 năm, Tạ Phi Hàn đã bay nhanh trưởng thành vì tuy rằng ít. Khi nói cười, có điểm lạnh lùng, không có việc gì liền thích phóng hàn khí, ngẫu nhiên đem hắn thịt nướng đông lạnh thành đóng băng tử. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, lại phá lệ trầm ổn cùng đáng tin cậy tồn tại, tuy nói ban đầu là hắn chủ động lựa chọn trở lại thế giới này, nhưng là trăm ngàn năm tới thói quen, nơi nào là một sớm một chiều có thể thay đổi, nơi này là hắn tới thế giới. Có lẽ cũng sẽ là hắn rời đi được đến địa phương. Nhưng mà ở bắt đầu cùng kết thúc chi gian, những cái đó dài dòng quá trình, lại sớm bị đánh thượng thuộc về một người khác ấn ký, nói ngắn gọn. Bị chiều hư, sở hữu sự tình đều phải chính mình một người làm. Cũng không ai bồi đánh nhau, phun tào cũng tìm không thấy đối tượng, phiên túi chữ vật đều phải chính mình phiên, đảo cũng hoàn toàn không tịch mịch. Một chút cũng không, rốt cuộc còn có tiểu thuyết truyện tranh trò chơi bồi hắn. Ngẫu nhiên trêu đùa một chút những người khác, sinh hoạt cũng không nhàm chán, nhưng là này hết thảy đều ở Tạ Phi Hàn tới kia một khắc. Hắn bỗng nhiên ý thức được nguyên lai thật sự không giống nhau a, vẫn luôn ở vào kỳ dị trạng thái hạ. Thần kinh, cứ như vậy hoàn toàn mà thả lỏng xuống dưới, thậm chí còn không như thế nào quá độ, liền cắt tới rồi đã từng còn ở hạo hãn giới khi trạng thái. Có người hỗ trợ lật tẩy, cho nên có thể bắt đầu lãng, như vậy nhật từ. Thật không sai a, chính là cảm giác, giống như quên mất cái gì, thời lâm một cái xoay người. Ánh mắt dừng ở từ mâu tử lan thủ đoạn lan tràn đến hư không màu đen dây nhỏ thượng. Lúc này mới nhớ tới còn có cái tà tông không đánh, này còn muốn đánh sao? Với hắn mà nói, tiêu trừ tà tông đối mâu tử lan truy tung dễ như trở bàn tay, huống chi. Cùng tu quản cục đáp thượng tuyến sau, hắn liền có thể làm cho bọn họ giúp một chút, kéo cái võng tuyến cùng dây điện lại đây, như vậy hắn liền không cần lo lắng kết giới che chắn cấm. Chế ảnh hưởng internet tín hiệu, thời lâm tự cho là không tính đặc biệt am hiểu kết giới thuật. Nhưng đem vạn nhạc tông bao thành một cái chỉ cần chưa kinh cho phép. Đừng nói muỗi, muỗi quỷ hồn đều phi không tiến vào tường đồng vách sắt vẫn là nhẹ nhàng, nhân tiện lại thiết kế cái cấm chế, đến lúc đó vạn nhạc tông đệ tử liền có thể hoàn toàn miễn dịch loại này truy tung thuật, các ngươi. Còn muốn đi tạc tà tông sao? Thời lâm duỗi tay nắm truy tung tuyến. Suy tư nếu không trực tiếp bóp tát, giống như đã không cần bọn họ, nói ngắn gọn, tông môn đăng ký gì đó đều đã hoàn thành, tà tông đã mất đi bị tạc tư cách, hắn mở miệng thời điểm. Cho chuyện tu quản cục đều sẽ theo bản năng phóng nhẹ thanh âm. Nghe bên này động tĩnh, bởi vậy cũng nghe tới rồi hắn mồm miệng rõ ràng tà tông hai chữ, Mạnh Thiệu buột miệng thốt ra. Tà tông. Toàn xưng tà tu tông môn, bất quá đứng đắn cách gọi hẳn là vô cực luyện ngục tông, thời lâm trầm ngâm. Nhưng là tên này quá trung nhị, ta không quá muốn kêu, Mạnh Thiệu kích động nói, người ngài là như thế nào biết, bậc này tà tu tông môn tình huống. Thời lâm lộ ra rất giống vai ác tươi cười, bọn họ đem chủ ý đánh tới vạn nhạc tông đệ tử trên người. Ngu xuẩn mà dùng loại này vụng về truy tung thuật pháp đồng thời. Liền nên nghĩ đến sẽ có bị phản ngược dòng khả năng, kỳ thật. Vốn dĩ ta là tính toán mang theo chứng thực viên cùng đi đem cái kia tà tông tạc. Tới hoàn thành tu sĩ tư cách chứng thực tới, hắn nghĩ nghĩ. Bất quá hiện tại giống như không cần, yêu cầu. Như thế nào có thể không cần đâu. Trời biết trước kia chấp pháp đường. Hiện tại tu quản cục, vì truy tung tà tu tung tích, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, chỉ là vẫn luôn hiệu quả cực nhỏ, liền giống như con rán giống. Nhau, đương ngươi ở bên ngoài phát hiện một con thời điểm, ở những cái đó âm u trong một góc, đã có vô số chỉ con rán sột sột soạt soạt bò quá, địch ở trong tối. Ta ở ngoài sáng. Hơn nữa tà tu thuật pháp đều có khuynh hướng quỷ quyệt, âm hiểm một loại. Chính diện sức chiến đấu có lẽ không được, nhưng là ghê tởm người tuyệt đối có một bộ, mà gần nhất kia khởi đại quy mô có linh căn giả biến mất. Sự kiện, càng có vẻ thảo phạt tà tông một chuyện lửa xém lông mày, đương nhiên. Tà tu là vô pháp trừ tận gốc, nhưng là ít nhất muốn đem lần này mất tích sự kiện phía sau màn độc thủ cấp đem ra công lý. Đáng tiếc, tà tu tung tích quá khó phát hiện, bọn họ cùng cái ruồi nhặng không đầu đổi tới đổi lui. Vốn tưởng rằng lần này Vạn Nhạc Tông sự kiện có thể khai quật đến dấu vết để lại, kết quả lại là một hồi hiểu lầm. Nhưng là vừa mới bọn họ nghe được cái gì? Vạn Nhạc Tông cư nhiên minh xác phát hiện tà tông sở tại, còn chuẩn bị qua đi tác. Nếu có thể, bọn họ thật sự tưởng trực tiếp tiến lên, nói cho vị kia khi tông chủ. Này tuyệt đối là cần thiết, hơn nữa tương đương cần thiết. Thời Lâm suy tư một vòng, hắn nhưng thật ra không sao cả, liền đem ánh mắt đầu hướng những người khác. Tạc tà tông chuyện này, tuy rằng ban đầu nghe khi tiền bối nhắc tới thời điểm, cảm giác phong cách có chút quá mức thô bạo, nhưng cẩn thận tưởng tượng là một chuyện tốt a. Chỉ là trước mắt ở đây cơ hồ mọi người đều cũng không quá có thể thăm dò rõ ràng vị này khi tiền bối ý tưởng, hắn đến tột cùng là đơn thuần cho rằng sự tình kết thúc, không có đối phó tà tông tất yếu, vẫn là xuất phát từ nào đó càng sâu trình tự suy xét, cho rằng tạm thời không nên động thủ. Sau một loại khả năng tính, tựa hồ càng thêm phù hợp thân phận của hắn, nhưng mà vô luận như thế nào, đều cũng không phải bọn họ có thể cấp ra ý kiến trình độ. Một vòng nhìn quét xuống dưới, cư nhiên không có người mở miệng trả lời, ngay cả Tạ Phi Hàn nhìn qua trong ánh mắt đều trói lọi viết sư tôn vui vẻ liền hào 6 cái chữ to. Lúc này Úc Hiên do dự mà nhỏ giọng nói, chính là biểu ngữ đều làm tốt, tuy rằng tự không phải hắn viết, nhưng là cũng toàn bộ hành trình hỗ trợ chấm thuốc màu đệ bút lông. A là Nga. Thời Lâm nhìn về phía đại điện một khắc sườn trồng chất lên thật lớn vải đỏ, vậy đi thôi mọi người. Ngoặc kép, cư nhiên đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi. Tu quản cục văn phòng nội, mấy người hai mặt nhìn nhau, không có tiền căn hậu quả dưới tình huống, hoàn toàn không biết cái gọi là biểu ngữ rốt cuộc là cái thứ gì, bất quá khẳng định không phải bọn họ cho rằng biểu ngữ, phòng trừng là âm đọc tương đồng mặt khác đồ vật, chẳng lẽ là cái gì đặc thù pháp bảo, vẫn là cái gì yêu cầu thời gian dài chuẩn bị thuật pháp. Phi Hàn cùng ta cùng đi, còn thiếu 3 cái 4 cái ném biểu ngữ. Thời Lâm nhìn mắt chung quanh, thật sự vô pháp bỏ qua Chi Hành đầy mặt lãnh ngạnh Trung Quật Cường giơ lên tay, hắn vẫn là nhắc nhở nói, chúng ta là cái lương tâm xí nghiệp, sẽ không làm cái loại này lấy một phần tiền lương làm tam phân sống tình huống. Lập trình viên chính là lập trình viên, không cần thêm vào công tác bên ngoài. Chi Hành nghiêm túc nói, ta là tự nguyện tăng ca. Thời Lâm ngoặc kép, hành đi. Cuối cùng lựa chọn gia nhập thảo phạt tà tông lâm thời đi công tác phân đội nhỏ người cư nhiên ngoài ý muốn nhiều, trừ bỏ Tạ Vi Hàn ngoại, Chi Hành cùng Kiều Cửu Tần ba người cũng đi theo tới, còn bao gồm bị tà tu theo dõi Mâu Tử Lan, cùng với vẫn luôn ăn vả Vạn Nhạc Tông không nghĩ đi Ngụy Ngôn Quang. Tuy nói Ngụy Ngôn Quang là ngoài ý muốn đi theo Hạng Dạng cùng Hạng Kéo truyền tống tới, nhưng là hắn liền cùng cỏ ăn cỏ trụ nghiện rồi giống nhau, hoàn toàn đem chính mình cũng trở thành tông môn người, mỗi ngày ngâm mình ở bên này, có thể nói vui đến quên cả trời đất. Chi Hành trên người mang theo cái cùng loại chấp pháp ký lục nghi đồ vật, không chỉ có thể thật khi ký lục chung quanh hết thảy, còn có thể đồng bộ cùng tu quản cục trong văn phòng người tiến hành câu thông. Thời Lâm nhưng thật ra không sao cả, nhiều mang vài người, hắn đem mọi người tập hợp ở bên nhau. Chi Hành đè lại bên cạnh người kiếm, chiến ý dần dần bốc hơi, xin hỏi chiến đấu kế hoạch là? Thời Lâm sửng sốt, a, cái này còn có loại đồ vật này. Hắn nghĩ nghĩ, vậy trước lẻn vào đi, chơi game thời điểm cùng loại nhiệm vụ cơ bản cũng chính là cái này lưu trình, không chờ mọi người tế hỏi nên như thế nào lẻn vào. Thời Lâm liền nhẹ nhàng búng tay một cái, linh lực bốn phía ở lòng bàn chân hóa thành thật lớn pháp trận, bốn phía cảnh tượng cùng vô quá độ PPT giống nhau nháy mắt cát. Trong nháy mắt bọn họ liền tới rồi một chỗ tựa hồ là cái này cái gì vô cực địa ngục tông nội. Cùng loại phòng họp địa phương, sở dĩ như vậy suy đoán là bởi vì bọn họ truyền tống lúc sau, chính vừa lúc đáp xuống ở phòng họp ngay trung tâm thật lớn hội nghị trên bàn, chung quanh là một vòng tà tu, hội nghị bàn cuối, còn có cái tà tu đối với bạch bản ở giảng giải PPT. Tiêu đề là linh khí sống lại hoàn cảnh trung hạ như thế nào đem vô cực luyện ngục tông phát dương. Quang đại triển vọng cùng thăm dò, cái này kêu làm lẻn vào. Không chờ tà tông phục hồi tinh thần lại, Thời Lâm trực tiếp dùng linh lực đem sở hữu tà tu đương trường bó trụ. Thậm chí còn chi kỳ mà cấp trên đài tà tu sửa đến một nửa PPT điểm cái bảo tồn, không chỉ có như thế. Hắn thần thức nháy mắt kéo dài tới mở ra, đem phân tán ở tông môn nội địa phương khác sở hữu tu sĩ đều bó hào. Bùm bùm ném ở phòng họp ngoại trên đất trống, thô sơ giản lược vừa thấy cư nhiên có 100 nhiều. Người, này 100 nhiều người, bị Thời Lâm dựa theo quần áo nhan sắc phân loại bài bài phóng hào. Chợt vừa thấy có điểm giống cái gì thấp kém tay làm. Ngụy Ngôn Quang khóe miệng vừa kéo. Đây là lẻn vào, này đương nhiên là lẻn vào. Thời Lâm từ hội nghị trên bàn nhảy xuống. Tò mò mà lật xem này đàn tà tu làm đến cái gì niên độ tổng kết báo cáo. Thậm chí mặt trên còn có số liệu hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, không có một cái tà tu phát ra. Cảnh báo, chẳng lẽ không phải lẻn vào sao? Thì ra là thế. Này liền tương đương đem tất cả mọi người giết chết liền kêu làm ám sát đúng không? Thời Lâm nhìn như đang sờ cá. Kỳ thật thần thức đã sớm đem toàn bộ tà tông cấp phiên cái đế hướng lên trời. Hắn dựa vào hội nghị. Ghế dựa thượng, kiều chân bắt chéo. Không chút để ý lời bình PPT công phu. Đã trực tiếp đem bị tà tông bắt đi 20 tới cá nhân sách ra tới. May mắn tà tông là tính toán. Thấu đủ 7749 người lúc sau làm cái đại. Cho nên này hơn 20 người trừ bỏ có chút tiểu tụy sợ hãi ngoài. Tạm thời còn không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn, 20 cá nhân. Thời Lâm lựa chọn đưa bọn họ dựa theo thân cao bài tử. Chỉnh chỉnh tề tề mã ở phòng họp biên bên cạnh, cảm thấy Thời Lâm đã giải quyết vấn đề lớn nhất vì... Thế tính toán bắt đầu tay làm hàm nhai tự lực cánh sinh nghĩ cách cứu viện con tin mọi người. Ngoặc kép, này liền, đã, kết thúc, bọn họ lại đây ý nghĩa, là vì tích cực tham dự tông môn đoàn kiến hoạt động sao? Không chỉ có như thế, Thời Lâm thậm chí còn chi kỷ dò hỏi, này 100 nhiều người, tu quản cục tính toán mang về thẩm vấn. Vẫn là làm ta đem bọn họ cùng tà tông cùng nhau tạc. Thông qua chi hành mang theo máy truyền tin, truyền đến Mạnh Thiệu cơ hồ hô to ra tới thanh âm. Thẩm vấn, sợ chậm một giây, những người này liền sẽ trở thành chất dẫn cháy tề. Thời Lâm không sao cả gật gật đầu, rốt cuộc trong tình huống bình thường, hắn thậm chí đều không cần làm đến này một bước. Chỉ cần đem đối phương lợi hại nhất cái kia xử lý. Dư lại liền giao cho những người khác bận việc, tà tông bên ngoài dùng để ẩn nấp kết giới đã sớm bị Thời Lâm chọc thủng, tu quản cục thực mau định vị tới rồi cái này ẩn nấp ở núi sâu tà ác tổ chức, phi cơ trực thăng xoay. Quanh mà ra, hành động bộ lại lần nữa bận việc lên, bất quá bọn họ không có bất luận cái gì câu oán hận. Ở biết được vị này vạn nhạc tông tông chủ cư nhiên cung cấp như vậy thần kỳ thuật pháp, toàn bộ hành động bộ liền cùng tiêm máu gà giống nhau, hận không thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ trở về hào hào tìm hiểu công pháp. Tu quản cục hiệu suất vẫn là rất cao, ở bọn họ bận việc trong lúc, Thời Lâm liền tò mò mà phiên tà tông tuyệt mật văn kiện. Còn tìm tới rồi không biết ai đi làm sờ cá xem tiểu thuyết. chỉ tiếc một chút cũng không phù hợp khẩu vị của hắn. Mâu Tử Lan kia bộ truyện tranh toàn tập cũng ở bên trong, cư nhiên vẫn là không đánh mã phiên bản. Nếu không phải Tạ Phi Hàn còn ở bên cạnh, hắn còn rất tưởng lại xem một lần. Đương nhiên, tu quản cục cũng có chuyên gia copy đi rồi Tà Tông này đó văn kiện bí mật. Bên trong có rất nhiều tràn ngập giá trị tư liệu, chờ đến bọn họ không sai biệt lắm vội xong sau. Thời Lâm chống cằm, xác định không di lưu cái gì sau, liền nói, thời gian không sai biệt lắm, Tà Tông tà thuật đông đảo. Lưu lại tới một ít đồ vật, nếu không thích đáng xử lý, chẳng sợ chỉ tiết lộ đi ra ngoài một chút, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng, tạc Tà Tông vì không phải kết quả. Mà là cái này quá trình, tạc rớt trong quá trình, sẽ đem hết thảy dơ bẩn chi vật rửa sạch sạch sẽ, Thời Lâm mang theo mọi người. Trực tiếp thuấn di đến giữa không trung, xa xa mà nhìn xuống phía dưới thấp thoáng ở dãy núi bên trong Vô Cực Luyện Ngục Tông, ta kêu các ngươi ném thời điểm, hắn chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay nội linh lực ngưng tụ, các ngươi liền hướng biểu ngữ rót vào linh lực. Tận lực hướng đẹp địa phương ném, bị khâm định vì biểu ngữ quản lý viên Úc Phiên. Dịch Trường Không, Kiều Cửu Tần cùng Ngụy Ngôn Quang đồng thời đáp. Minh Bạch, giờ này khắc này, tu quản cục nội, xuyên thấu qua chi hành di động chấp pháp nghi. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến lập tức tình huống. Trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương, một phương diện. Muốn biết cái này cái gọi là tạc Tà Tông, rốt cuộc là cái như thế nào tạc pháp, tổng không có khả năng chính là mặt chữ ý nghĩa thượng tạc đi. Về phương diện khác, còn muốn biết cái này cái gọi là biểu ngữ, rốt cuộc là cái gì biểu ngữ, tổng không có khả năng chính là mặt chữ ý nghĩa thượng biểu ngữ đi. Trời cao bên trong, Thời Lâm bỗng nhiên mở miệng, Phi Hàn. Người thích cái gì nhan sắc pháo hoa? Tạ Phi Hàn nao nao, linh lực tụ tập tới rồi trình độ nhất định. Sẽ căn cứ thuộc tính, tản mát ra quang mang. Giờ phút này Thời Lâm tụ tập nổi lên cơ hồ sở hữu thuộc tính linh lực. Trong lúc nhất thời, đầy trời màu sắc rực rỡ quang điểm bay lả tả bay xuống, dừng ở Thời Lâm sợi tóc thượng. Như là từng cái nhảy lên tiểu tinh linh. Tạ Phi Hàn cơ hồ là trầm mê mà nhìn trước mắt một màn này. Nhưng mà hắn đem chính mình hết thảy cảm xúc đều che giấu rất khá. Chỉ là nhẹ giọng nói, xuất từ sư tôn tay pháo hoa, ta đều thích, như vậy a. Tuy rằng có chút lợi dụng sơ hở, nhưng là Thời Lâm rộng lượng mà tha thứ lúc này đây, đầy trời quang điểm vừa thu lại. Hóa thành tựa như lốc xoáy giống nhau linh lực đoàn. Thật giống như thật lớn năng lượng tích lũy lúc sau, dần dần trở nên lóa mắt quang mang, nhắm ngay Tà Tông phía trên. Bắn thẳng đến mà ra, giữa không trung, đạo linh lực kia quang đoàn bỗng nhiên khuếch tán, ngay ngay ngắn ngắn mà dọc theo Tà Tông bên cạnh vòng một vòng. Cuối cùng biến thành một cái thật lớn màu xanh biển màn hào quang, đem cả tòa Tà Tông bao vây ở trong đó, phanh. Nặng nề mà đáng sợ tiếng vang từ màn hào quang nội truyền ra, giây tiếp theo. Phanh bang, phanh bang, phanh bang, màn hào quang tứ tán, lôi cuốn bên trong mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời bắn ra màu lam lưu quang, ở bay vọt đến đỉnh điểm thời điểm, nổ lớn nổ tung, tức khắc, khắp không trung hóa thành màu xanh biển pháo hoa hải dương, như thế nào? Thời Lâm cười tủm tỉm quay đầu, nhẹ nhàng triển khai hai tay, làm đầy trời pháo hoa hóa thành phía sau bối cảnh, màu xanh biển cảm giác rất giống Phi Hàn đôi mắt. Nhan sắc, thần hồn không có hô hấp, không có tim đập, nhưng mà giờ phút này, Tạ Phi Hàn lại cảm giác được một cổ nguyên tử với linh hồn chỗ sâu trong kịch liệt rung động, hắn. Thật sâu mà nhìn chăm chú vào Thời Lâm đôi mắt. Chẳng sợ người sau trong mắt không có bất luận cái gì tình tố. Chỉ là ở triển lãm chính mình sáng tạo ra tới mỹ lệ pháo hoa, còn chưa đủ. Xa xa không đủ, chỉ là pháo hoa, Tà Tả Phi Hàn yết hầu căng thẳng. Hắn nỗ lực khống chế được cảm xúc cùng biểu tình, đang muốn mở miệng thời Lâm lại sớm đã quay người lại. Bàn tay vung lên, chính là lúc này, ném biểu ngữ, ra lệnh một tiếng, biểu ngữ quản lý phân đội nhỏ mấy người đồng thời rót vào linh lực. Hướng về không trung vung lên thật lớn biểu ngữ, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Ở giữa không trung vẫn cứ đang không ngừng phóng đại, cuối cùng thậm chí cùng đầy trời pháo hoa hòa hợp nhất thể, ở kia phiến tươi đẹp màu đỏ dưới. Kim sắc quang mang ở trong trời đêm phá lệ bắt mắt nhiệt liệt chúc mừng Vạn Nhạc Tông lần đầu. Ngoại cần thảo phạt tà tu tông môn hoạt động viên mãn thành công. Vạn Nhạc Tông, tân tông thành lập lửa nóng chiêu sinh chung. Ngay trong ngày khởi bằng vào mạng xã hội hoặc trang web tiểu thuyết, truyện tranh phát biểu ký lục, có thể báo danh, không cần kinh nghiệm, không cần tu vi, không cần linh căn, chỉ cần ngươi có một viên nhiệt ái sáng tác tâm. Tâm động không bằng hành động, mau mau gia nhập đi. Tu quản cục nội, mọi người nhìn trên màn hình kia đầy trời xinh đẹp pháo hoa cùng thật lớn bắt mắt. Biểu ngữ lâm vào trầm mặc, khuyên tai tiểu ca lẩm bẩm, thật đúng là chính là mặt chữ ý nghĩa thượng tạc cùng mặt chữ ý nghĩa thượng biểu ngữ a, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường chi nếu xuất hiện này đó tình huống biểu ngữ quá lớn. Dịch trường không mấy người vắt hết óc viết xong, nhất phía dưới vẫn là không một khối tô, vì thế bọn họ tìm kiếm thời Lâm trợ giúp thời Lâm xem xong sau. Suy tư gói, này một khối, liền viết thượng quảng cáo vị quảng cáo cho thuê, đi, mọi người. Ngoặc kép, hết chương.